Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tăng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 670 diễn tấu cùng thần thông. Thanh âm đầu tiên nhảy lên đi ra, mọi người liền bị hấp dẫn. Viên Thư Duật biểu diễn chính là Dương Quan Ba Trống, một thủ rất chứ danh đàn cổ khúc. Viên Thư Duật cũng là suy nghĩ thật lâu, mới quyết định biểu diễn này thủ từ khúc. Này thủ từ khúc, nghe qua người tương đối nhiều, mọi người năng lực tiếp nhận khá mạnh. Đối với đa số người đến nói, đàn cổ có chút quá mức quạnh quẽ, kỹ xảo cũng không phải đặc biệt văn phong hoa mỹ. Rất nhiều người nghe đàn cổ sẽ cảm thấy rất vô vị, không bằng phương Tây những kia nhạc khí hoa kiểu huyễn kỹ. Thậm chí, so ra, đàn cổ diễn tấu kỹ xảo cũng không bằng đàn tranh, không bằng địch tiêu, không bằng tỳ bà. Cổ nhân đem đàn cổ gọi là quân tử thanh âm, mà cổ nhân lại chú ý quân tử chi giao nhạt như nước. Vì lẽ đó, đàn cổ kỳ thực ẩn chứa hoa hạ quốc cổ đại một loại bình thản, thâm trầm văn hóa, không phải là người nào đều có thể bị hấp dẫn đến. Thế nhưng, Viên Thư Duật biểu diễn ra cái thứ nhất âm phù, liền đem mọi người hấp dẫn. Thực sự là, bộ này đàn cổ âm sắc quá mỹ lệ. Hình như là yên tĩnh nơi nước suối kỳ ảo lưu động âm thanh. Hình như là tiếng trời. Thật giống rất cảm động sâu xa thăm thẳm thanh âm. Ba cái bình ủy lão sư, con mắt nhất thời đều là sáng ngời. Tốt cầm, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật tiếp tục biểu diễn. Liền ngay cả những kia không thích hoa hạ quốc nhạc cổ điển học sinh cũng bị hấp dẫn. Viên Thư Duật một bên là biểu diễn, vừa là sử dụng long tộc như thế thần thông ngửi âm biết nhã. Như vậy thần thông sẽ mang theo tấn công bằng tinh thần hiệu quả, dung nhập vào tiếng đàn bên trong. Đương nhiên, như vậy tấn công bằng tinh thần không phải tổn thương người tinh thần công kích, mà là sẽ làm người cảm thấy sử dụng người hiện tại biểu diễn nhạc khúc đặc biệt mỹ hảo, sẽ xúc động nghe nhạc khúc lòng người đáy thâm trầm nhất cảm tình, sẽ vô hạn phóng to mọi người đối với nhạc khúc tốt cảm thụ. Viên Thư Duật đã sớm nghĩ tới muốn sử dụng người âm biết nhã thần thông. Hắn xưa nay đều chưa hề nghĩ tới cùng Tào Nghị Lực công bằng cạnh tranh cái gì. Dù sao có thần thông không cần, mới phải khốn kiếp, mà mục đích của hắn rất đơn giản. Triệt để đả kích Tào Nghị Lực, nhường người này, sau đó đừng tiếp tục đến quấy rầy chính mình, đừng tiếp tục đến quấy rầy Kỳ Hiển Huyên. Cái này Tào Nghị Lực không tính là người tốt lành gì, nhưng cũng không tính được người xấu. Viên Thư Duật phiền nhất người như vậy, giết hắn, tựa hồ ra vẻ mình lòng dạ quá hẹp hòi. Thế nhưng, thả ở nơi đó, nhìn đều là cảm thấy khó chịu, thật giống như nhìn thấy một con ruồi, phi thường không thoải mái. Vì lẽ đó, lần này Viên Thư Duật muốn triệt để đả kích Tào Nghị Lực, nhường hắn sau đó tiêu tan một ít. Tào Nghị Lực nghe xong Viên Thư Duật diễn tấu, tâm liền bắt đầu chìm xuống dưới. Làm học tập trình diễn nhạc học tập mười mấy năm người, hắn tự nhiên biết Viên Thư Duật diễn tấu tốt bao nhiêu. Mã Đức, thậm chí chính hắn đều cảm thấy bị Viên Thư Duật tiếng đàn cảm động. Đầu độc, tiếng đàn tựa hồ xúc động nội tâm hắn thâm trầm nhất tình cảm. Nghĩ tới đây, Tào Nghị Lực đã nghĩ gọi ra. Tại sao, nhà hắn rõ ràng nghèo ăn cơm đều ăn không nổi. Tại sao, hắn còn có thể đàn cổ diễn tấu, còn diễn tấu đến tốt như vậy. Một thủ, Dương Quan Ba Trống, cũng không dài bao nhiêu. Rất nhanh, Viên Thư Duật liền diễn tấu xong. Viên Thư Duật diễn tấu xong, liền nhìn dưới đài những kia người nghe. Những người này đều trợn mắt lên nhìn Viên Thư Duật, liền vỗ tay đều quên. Rất nhiều người nội tâm dâng lên một luồng tiếc nuối cảm giác. Tại sao, này thủ khúc đàn như thế ngắn, tại sao chính mình cảm động tâm tình vừa mới lên đến, còn chưa kịp nhuộm đẫm, từ khúc liền như vậy kết thúc? Không được, không thể như vậy, một nam sinh cao giọng kêu to lên. Trở lại một khúc, trở lại một khúc. Nhất thời, rất nhiều người tùy tùng nam sinh này vỗ tay, kêu to lên, trở lại một khúc, chấm ngoặc kép, ba cái bình ủy lão sư, trên mặt cũng là có chút tiếc nuối. Này đàn cổ khúc xác thực vẫn còn có chút ngắn. Viên Thư Duật đang muốn đi xuống sân khấu. Trong đó một vị bình ủy lão sư nói. Viên Thư Duật bạn học. Người diễn tấu phi thường đặc sắc. Mặc kệ là ba người chúng ta. Vẫn là những bạn học khác. Đều hy vọng nghe được ngươi lại diễn tấu một khúc. Không bằng. Ngươi liền lại diễn tấu một khúc đi. Nghe xong cái này bình ủy lão sư. Tất cả mọi người cũng bắt đầu vỗ tay. Khen hay. Viên Thư Duật bất đắc dĩ một hồi. Một lần nữa ngồi xếp bằng xuống. Ta lại cho đại gia diễn tấu một khúc. Phượng Cầu Hoàng. Đi. Nhất thời. Tất cả mọi người cũng bắt đầu vỗ tay. Viên Thư Duật tiếp tục bắt đầu diễn tấu. Đương nhiên. Tiếp tục sử dụng lên người âm biết nhã thần thông. Tất cả mọi người đều chìm đắm vào nhạc khúc. Tựa hồ nhìn thấy một con phượng. Một hoàng. Cất giọng ca vang. Lẫn nhau cùng ứng. Tựa hồ nhìn thấy phượng quay về hoàng. Phát sinh xinh đẹp nhất mời. Rất nhanh, nhạc khúc diễn tấu xong, xuất hiện mấy giây vắng lặng, lập tức là nhiệt liệt tiếng vỗ tay âm. Một người nữ sinh đối với bên cạnh một người nữ sinh nói rằng, quá êm tai, ta trước đây liền yêu thích đàn violon, yêu thích piano, cảm thấy hoa hạ quốc cổ điển nhạc khúc, không có đàn violon, piano tốt, thế nhưng, không nghĩ tới đàn cổ âm thanh sẽ dễ nghe như vậy. Bên cạnh nữ sinh gật gật đầu. Trở lại ta liền mua chút đàn cổ nhạc khúc CD tới nghe một chút. Vào lúc này, ba vị bình ủy lão sư chấm điểm. Một lão sư cho 9.8 phút, mặt khác hai vị lão sư đều cho 10. Không phân, Viên Thư Duật là lần này văn nghệ hội diễn thứ nhất. Hoàn toàn xứng đáng, Tào Nghị lực lòng trầm xuống. Kỳ thực, nghe được Viên Thư Duật diễn tấu. Hắn tâm đã chìm xuống dưới. Hiện tại có điều được xác thực kết quả thôi. Viên Thư Duật nâng đàn cổ hướng về dưới đài đi đến. Một trận thanh phong phất qua. Đem Viên Thư Duật trên người áo bào thổi đến mức mở rộng ra đến. Viên Thư Duật dáng vẻ hiện tại. Sung sướng đê mê. Dường như muốn cưỡi gió bay đi như thế. Nhất thời. Càng nhiều nữ sinh hét dầm lên. Phương Du đứng dựng đứng lên. Lớn tiếng nói rằng. Viên học trưởng, ta muốn làm tình nhân của ngươi. Cả đời không rời đi ngươi. Viên Thư Duật cảm thấy. Cô bé này quá tốt chơi. Quay về Phương Du cười cợt. Phất phất tay. Viên Thư Duật nụ cười. Dường như cảnh xuân, xạ ấm thời điểm hoa đón xuân hoa. Ánh mặt trời, xem ra ấm áp cực kỳ. Càng nhiều nữ sinh rít gào lên. Những nữ sinh này, hô cái gì đều có. Kêu to nhiều nhất chính là, Viên học trưởng, ta phải cho ngươi sinh hầu tử, cho ngươi sinh một giống như ngươi đẹp trai hầu tử. Nhìn nhiều như vậy nữ sinh yêu thích Viên Thư Duật, Phương Du càng cao hứng hơn. Nàng liền biết, học trưởng chỉ cần thể hiện rồi mị lực, liền không ai có thể chống đối. Kỳ Hiển Huyên nhìn Viên Thư Duật được nữ sinh hoan nghênh dáng vẻ, cũng là cao hứng vô cùng. Cười đến đều không ngậm mồm vào được ba. Mà Trần Minh Tình trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ ảm đạm. Quả nhiên, ánh mắt của chính mình là kém cỏi nhất. Làm sao sẽ không có ở hắn vẫn không có bị người quan tâm. Bị người khinh bỉ thời điểm. Tới gần hắn đây. Viên Thư Duật đi tới lầu gỗ nhỏ dưới. Liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang hút thuốc lá. Nhìn thấy Viên Thư Duật. Người này liền nói rằng. Tiểu Viên. Không nghĩ tới ngươi còn biết biểu diễn đàn cổ. Ta vừa nãy cũng nghe xong. Diễn tấu đến hết sức tốt. Người này, tự nhiên chính là thành phố Cửu An Cục Cảnh sát Cục trưởng Hà Thanh Phong. Viên Thư Duật biết, Hà Thanh Phong sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến hắn. Nhất định là đụng tới chuyện khó khăn gì. Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Đem đàn cổ để vào Long Châu không gian. Tìm ta có chuyện gì xin mời sao? Hà Thanh Phong bóp tắt tàn thuốc trong tay. Xác thực là có một cái làm khó dễ sự tình. Cần đến ngươi. Chấm ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.